nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Này, ta tên Tiện Tiện. Deadpool là một cái nắm giữ cường hóa tự lành dị năng người đột biến. Nguyên tắc tới nói nắm giữ loại này dị năng người đột biến có không ít. Nhưng không nghi ngờ chút nào Deadpool là đặc biệt nhất. Đương nhiên nơi này đặc biệt cũng không phải chỉ hắn có thể đánh vỡ mặt tường thứ tư. Dù sao mặt tường thứ tư cái gì thực sự là quá mịt mờ. Tin thì có, không tin thì lại không. Càng huống hồ hắn còn không phải Marvel mạn nhân vật trong tranh. Bởi vậy theo lộ nhất phương, ngoại trừ Deadpool loại này kỳ hoa, còn có Socrates cùng với Trang Chu loại kia nhà triết học. Ai không có chuyện gì sẽ nổi điên đi suy nghĩ. Đến cùng là hồ điệp đã biến thành ta. Vẫn là ta đã biến thành hồ điệp A. Lộ nhất phương trong mắt Deadpool đặc biệt là chỉ hắn cũng không phải một cái tự nhiên thức tỉnh người đột biến. Mà là đang sử dụng nhân công khoa học kỹ thuật dưới sự kích thích. Thức tỉnh trở thành người đột biến. Mà tuy rằng lộ nhất phương vì thành lập phòng nghiên cứu, làm ra lượng lớn tài chính cùng với ưu tú sinh vật gen lĩnh vực nhà khoa học. Hai ngày trước lộ nhất phương trả lại Oai Queen đưa đi Beast một ít thành quả nghiên cứu. Nhưng này dù sao cũng là thần kỳ X-Gen A. Muốn thu được thành quả nào có dễ dàng như vậy. Mà khác một mặt, thần sấm thò cũng đã tới. Vậy cũng liền mang ý nghĩa New York cuộc chiến khả năng cũng không xa. Trái đất tinh tế thời đại tức sắp mở ra. Bởi vậy liên quan với X-Gen nghiên cứu, nhất định phải mau chóng có kết quả. Mà vào lúc này Deadpool xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lộ nhất phương làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Từ bản thân hắn còn có chế tạo ra hắn cái tổ chức kia chiếm được tư liệu. Nói không chắc là có thể cho lộ nhất phương kinh hỉ. Người muốn đi tìm Deadpool. Nghĩ thông suốt này một ít. Lộ nhất phương lập tức đưa mắt nhìn sang Piotr. Đúng, liên quan với cái này mới ra đến tên là Deadpool người đột biến. Ta đã cùng hắn từng có mấy lần tiếp xúc. Nhìn thấy lộ nhất phương tựa hồ đối với có chút cảm thấy hứng thú, Piotr không thể làm gì khác hơn là đem sự tình bắt đầu lại từ đầu giải thích. Tuy rằng hắn mỗi một lần xuất hiện, trên căn bản đều sẽ làm ra bạo lực tàn sát sự kiện. Nhưng hắn giết đến người đa số là bạo lực phần tử khủng bố. Vì lẽ đó ta cho rằng hắn không nên tính là tà ác người đột biến. Mà giáo sư cũng đối với hắn vì là cái gì có thể che đậy tinh thần của chính mình cảm ứng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó giáo sư hy vọng ta dẫn hắn đến học viện thấy một mặt. Sau đó thì sao? Lộ nhất phương gật gù tiếp tục hỏi. Sau đó hắn có chút không phối hợp, khiến cho nhiệm vụ này tiến triển có chút chậm. Piotr gãi đầu một cái phát, thành thật nói rằng, dĩ nhiên như vậy. Vậy ta liền cùng đi với ngươi đi. Lộ nhất phương cười nói. Thực sự là hiếm thấy a. Không nghĩ tới nhất phương chủ tịch. Dĩ nhiên cũng sẽ rảnh rỗi đi làm những này tiểu nhiệm vụ. Đang lúc này, một cái trêu chọc giọng cô gái truyền đến. Mà ở toàn bộ trong trường học, sẽ như vậy nói chuyện với lộ nhất phương. Cũng chỉ có Kitty, ngươi làm sao cũng tới. Lộ nhất phương xoay người có chút bất ngờ nhìn Kitty. Bởi vì nguyên bản ta là muốn mời Kitty hỗ trợ. Dù sao cùng thuộc về với hội học sinh. Piotr giải thích nói rằng, đương nhiên nhất phương chủ tịch nếu như ngươi cũng có thể tham gia. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đã như vậy, vậy là được động đi. Địa điểm ở đâu? Ta lái xe tương đương. Lộ nhất phương vỗ tay một cái. Nhanh chân đi hướng về ngoài cửa. Nhưng không có chú ý tới nghe nói như thế Kitty cùng Piotr mặt đã tối xuống. Hey, Ian, Iwana soup, baby, soup, soup, ba đúp, umam, Yuri Park and Yuri Stark nương theo du dương âm nhạc. Thành phố New York khu nào đó tòa cầu vượt trên. Một người mặc đỏ đen sắc áo bó cõng lấy song đao nam tử. Đang theo âm nhạc run chân nhỏ. Cầm trong tay bút sáp màu vẽ xấu một tờ giấy trắng. Này, ta là ngu xuẩn Francis. Tiếp thu vĩ đại Deadpool trừng phạt đi. Ngươi cái này cho cái chó cái. Nhìn trên giấy đã hoàn thành quy bản Deadpool bắn chết Francis manga. Deadpool đầy hứng thú trang bị âm. Nhưng mà tự ngu tự nhạc không còn biết trời đâu đất đâu Deadpool. Đột nhiên sửng sốt một chút. Liền ngừng dưới động tác trên tay. Oh, hello. Rất khiếp sợ có đúng hay không? Xem ta như vậy biên giới nhân vật dĩ nhiên gặp có cơ hội ra trận. Đáp án rất đơn giản a. Ta PY giao dịch. Xin mọi người không muốn hoài nghi cũng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Bởi vì ta làm chính là các người nghĩ tới loại kia tối dơ bẩn loại kia giao dịch. A, đó thật là một cái khiến người ta sức cùng lực kiệt mà lại dư vị vô cùng buổi tối. Các người khẳng định chưa từng thấy nữ trang Deadpool. Deadpool làm một cái thủ thế nói rằng. Được rồi, ta biết các ngươi có lẽ sẽ có người chỉ vào ta mặt. Lấy này đến nghi vấn mị lực của ta. Ân, trên thực tế ta cũng thừa nhận không ra sao. Vì lẽ đó ta phải nghĩ biện pháp đi tìm người chỉnh một chỉnh ta mặt. Còn muốn ừ, khi thấy cầu vượt phía dưới. Mấy chiếc xe hơi màu đen lái tới thời gian. Deadpool đột nhiên đứng lên. Hừm, còn muốn giết chết mấy cái bại hoại. Deadpool nói đã đưa tay nắm chặt rồi trên lưng chuôi đao. Các ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta gặp hô lớn ra trời giáng chính nghĩa. Tỉnh lại đi đi. Deadpool yêu thích chơi chính là đao. Đương nhiên ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thật tình là ta sáng sớm đánh taxi thời điểm quá cuống lên. Không mang bao nhiêu viên đạn duyên cớ. Nha, ta vừa nãy là không phải nói xảy ra điều gì không nên nói. Nếu như thật sự có. Vậy các ngươi coi như không nghe thấy đi. Deadpool nói xong. Liền từ cầu vượt bên trên nhảy xuống. Lip off face tương đương. Ấm tương đương. Theo ở chính giữa một chiếc xe hơi đỉnh chóp pha lê phá nát. Deadpool đã tiến vào khí trong xe. Hoàn mỹ bắn trúng gờ điểm. Tiểu nòng nọc Deadpool phải ở chỗ này diện làm việc. Deadpool nâng lên một cước. Đem mặt sau một người trực tiếp từ sau xe pha lê bên trong đạp đi ra ngoài. Bắt lấy hắn tương đương. Mà trên xe hơi mấy người khác thấy này. Tự nhiên cũng sẽ không buông tay bàng quan. Ngoại trừ lái xe vị nào. Mấy người khác tất cả đều đánh tới. Nhưng tinh thông thuật đánh lộn Deadpool. Nào có dễ dàng đối phó như thế. Ở đối phó này mấy đại hán đồng thời. Còn lấy ra vừa họa quy bản đồ. Ta đang tìm Francis. Các người gặp người này ầm. Nói chuyện bên trong Deadpool. Đột nhiên bị người ta tóm lấy đầu. Quay về xe âm hưởng liên tiếp đến rồi mấy lần tiếp xúc thân mật. Hả? Được rồi. Có chút lớn ý chơi thoát. Thế nhưng ta còn không đến mức liền như vậy dừng lại. Deadpool nói đột nhiên phát lực. Một cái vươn mình nữ ở cổ của người nọ. Sau đó đem điểm yên khí ấn vào người kia trong miệng. Mùi vị so với cái kia không công dính dính mùi tanh chất lỏng làm sao? Không nên hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Deadpool nhưng là một cái thuần khiết tiểu tiện tiện. Mà ở Deadpool nói rác rưởi nói thời điểm. Người kia nhưng là đột nhiên tránh thoát Deadpool. Sau đó rút ra thương. Ầm ầm tương đương. Nhưng mà súng lục cũng không hề đánh trúng Deadpool. Trái lại ở giữa tài xế. Cao tốc bên trong ô tô trong nháy mắt này mất khống chế. Gia tốc va vào khác một chiếc xe hơi. Lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Chế tạo ra liên hoàn tai nạn xe cộ. Cố sự này nói cho. Ở lúc lái xe không muốn đem thương chỉ vào tài xế đầu. Càng không muốn đi bạo hắn đầu. Bởi vì như vậy hắn có thể sẽ tức giận làm một ít quá khích cử động. Deadpool một bên phun ra táo. Một bên gian nan từ trong xe bò đi ra. Vào lúc này cái khác mấy chiếc xe hơi cũng đã vây quanh. Khi thấy trên xe một đám cầm trong tay súng máy người vọt xuống tới lúc. Deadpool vội vàng đem xe xem là công sự bắt đầu trốn. Cho nên nói đây chính là tự do đại United States A. Đi ở trên đường cái. Đều có mấy cái toàn bộ võ trang phần tử khủng bố lao ra thình thịch đột. Nói thật sự. Các ngươi khả năng không tin. Deadpool là một cái chống đỡ cấm thương và chia đều tử. Chỉ ít ở vừa nãy khi ta ý thức được. Nếu như không có thương. Chuyện ngày hôm nay gặp dễ làm nhiều lắm. Ta liền rõ ràng Obama là một vị đồng chí tốt. Này, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta tại sao mặc đồ đỏ sắc quần áo bó sao? trốn ở sau xe Deadpool đột nhiên giơ tay lên nói rằng, bởi vì như vậy người xấu liền không nhìn thấy ta chảy máu. Ha ha ha, tương đương một cái không sai chuyện cười. Phần tử khủng bố, cộc cộc cộc, tương đương. Theo một trận tiếng súng, Deadpool không thể làm gì khác hơn là thu tay về bên trong cái gương vỡ nát. Đương nhiên, ở vừa nãy tấm gương phá nát trước, hắn đã đại thể thấy rõ những người này chạm vị. Được rồi, giao thiệp thất bại, để đến lẫn nhau thương tổn đi. Ta chỗ này chỉ có 12 phát đạn, đoán xem các ngươi gặp ngã xuống mấy cái. Deadpool nói đã lấy ra hai cây súng lục, dùng mang theo sát khí nhàn nhạt âm thanh nói rằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.